Thập niên 70, những ngày tươi đẹp của người vợ quân nhân. Chương 157, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nữa, năm sau khai giảng, cũng nên mua cho Tiểu Trạch một ít đồ dùng học tập. Còn có Cố Tiểu Nhị và Tiểu Cố An cũng phải mua chút đồ chơi mới. Còn có chuyện cổ tích trong nhà cũng đọc gần hết. Cũng nên thêm chuyện mới cân nhắc dọc theo đường đi. Lâm Vãn Thanh còn cảm thấy mình có thể chống đỡ được. Không ngờ mới đến nửa đường đã ngủ thiếp đi khi đến thị trấn. Gia đình đến tiệm chụp ảnh để chụp ảnh gia đình. Hai vợ chồng lại mang theo đoàn con đi chọn đồ chơi mình muốn, sách vở giấy bút, mua câu đối đỏ cùng với rèm cửa sổ, cả nhà vội vàng trở về nhà. Buổi tối còn phải làm sủi cảo, chuẩn bị bữa cơm tất niên, không có thời gian chậm trễ. Năm nay trong nhà có nhiều thịt, Lâm Vãn Thanh chuẩn bị hai loại nhân, đều là nhân thịt lợn, cũng là nhân thịt bò mới mua từ huyện thành. Cả nhà rửa tay đồng loạt ra trận bắt đầu làm sủi cảo. Phó đoàn trưởng Cố và anh cả Cố Trạch đều biết làm sủi cảo, Cố Tiểu Nhị cùng với Tiểu Cố An ở đây chơi. Lâm Vãn Thanh phụ trách cán bột, cả nhà bận rộn xoay mòng mòng. Trời tối dần, sủi cảo cũng được làm xong, ngoại trừ cái của Cố Tiểu Nhị và Tiểu Cố An gói ra, mấy cái sủi cảo lớn khác đều rất hoàn mỹ. Sủi cảo sắp muốn chín, Lâm Vãn Thanh còn bận rộn hơn, làm tôm chiên, gà nướng hạt rẻ, thịt viên tứ hỉ, cá chua ngọt, sườn kho, vịt sốt, xào thêm vài món ăn nhỏ, bữa cơm tất niên cuối cùng cũng hoàn tất. 5 giờ chiều, bầu trời bên ngoài đã tối, cả nhà ngồi trên bếp náo nhiệt ăn bữa cơm tất niên. Bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến tiếng pháo nổ, đêm 30 Tết ấm áp mà thỏa mãn. Tối 30 Tết, Lâm Vãn Thanh muốn đón giao thừa, nhưng cũng là người đầu tiên không chịu nổi, cô ôm Tiểu Cố An vào phòng ngủ. Cố Trạch và Cố Tiểu Nhị tinh thần vẫn còn phấn chấn, đi theo Cố Hoài An đến 12 giờ đêm, đốt pháo xong mới ngủ. Sáng hôm sau, Lâm Vãn Thanh ngáp dậy sớm mặc quần áo. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, nhà nào cũng phải đến thăm chúc Tết nên không thể ngủ nướng. Phó đoàn trưởng Cố nhìn vợ ngáp ngủ, không khỏi đau lòng. Vẫn còn sớm, sao em không ngủ nhiều thêm một lát nữa? Không còn sớm, đã gần 7 giờ rồi. Anh không nghe thấy nhà chị Trương cách vách đều đến chúc Tết rồi sao? Cũng sắp tới nhà chúng ta rồi. Lâm Vãn Thanh rửa mặt, bôi kem thơm lên mặt. Cố Hoài An cúi đầu hôn vợ một cái, cười nói. Nghe lời em, dứt lời, tâm tình rất tốt đi hâm sủi cảo. Lâm Vãn Thanh liếc nhìn người nào đó tâm tình tốt rời đi. Sau đó cũng đi vào phòng bên trong gọi bọn nhỏ rời giường. 7 giờ rưỡi, cả nhà ăn no uống say, vừa ngồi xuống một lát. Quả nhiên cả nhà chị dâu Kim Hoa đến nhà chúc Tết. Lâm Vãn Thanh bưng đồ ăn nhẹ và kẹo đã chuẩn bị ra, đang nói cười, lại là mấy nhà khác chị dâu cũng đến nhà. Hơn 9 giờ, người trong nhà gần như tản đi hết. Hai vợ chồng thu dọn đồ đạc, mang theo ba đứa nhỏ, đến nhà các chị dâu chúc Tết. Lễ hội mùa xuân năm nay đã được trôi qua trong tiếng cười vui vẻ. Sau Tết Nguyên đán, băng tuyết tan, mùa xuân đến, trên bờ ruộng mọc cỏ non. Cây khô cũng tái sinh, khắp mọi nơi tràn đầy nhựa sống. Trường học đã sớm bắt đầu, anh trai Cố Trạch mỗi ngày đều mang theo cặp sách đến trường. Bên ngoài ấm áp, những đứa trẻ cả ngày đều chạy ra bên ngoài chơi vui vẻ. Không cần phải nói, nơi này chắc chắn có Cố Tiểu Nhị tung tăng giống như ngựa hoang. Lâm Vãn Thanh cũng không quản nhiều, chỉ dặn với hai cậu nhóc, không được leo núi, không được xuống nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không được lên vách núi, trước 5 giờ chiều phải về nhà, không thể chậm trễ đọc sách và luyện chữ, nếu không nghe lời thì phó đoàn trưởng Cố sẽ chính tay dạy dỗ. Cách chương